Chương 14, cổ tỏ mì nẹ cải ấy. Chương 14, cổ tỏ mì nẹ cây bên ngoài lâu dài trên quốc lộ, một chiếc chạy băng băng đang nhanh chóng đi về phía trước ở vào buồng lái ỉ dịt và sắc mặt kích động, tận tình lái. Như thế nào đây sao ỉ dịt và hưng phấn hét lớn. Thật thực sự là, kỹ thuật cao siêu lái xe đây ngồi ở phụ tá xạ bờ tràn ngập khẩn trương, miễn cương ở lái hướng giao dung không hợp. Hi hi ta vì có thể thuần thục lái xe nhưng là cố ý huấn luyện qua đây ỉ dịt và kiêu ngạo nói, thế nhưng trong tay sao dạng cái tốc độ này tương đương nhanh đi hầu như sẽ không có ô tô đi ngang qua kỳ dịt sủ gủ mang tới lâu đài trong món đồ chơi ta vừa ý nhất cái này đây tựa như tiểu hài tử cười khen, nhưng giọng nói kia thấy thế nào đều cùng nói ra bên trong chơi món đồ chơi sao ý gì, mời nhìn về phía trước xã bờ lẩm bẩm một câu, đột nhiên động tác lại mới lạ tới cực điểm. Xe cũng oai oai níu níu. May mắn nơi này đi qua. Hô xạ bợ tự tay xoa xoa trên trán cũng tử khoe khoang mình món đồ chơi. Ý dịt bèo nghiêng đầu nhìn xạ bờ, khoe nói. Sợ rằng cũng không có cái gì đại sự, ngay cả ý dịt bèo nàng cũng có thể cứu được hét lớn một chiếc xe hơi vừa lúc từ đang phía trước qua đây. Ý dịt bèo đang mạo hiểm vạn phần thời khắc đánh phương hướng mâm tránh quy tắc chứ ồ a phải không tồn tại hắn tích. Loại cảm giác kích thích này quả thực so với cùng lạc nở chiến đấu còn kịch liệt coi như đụng phải. Xạ bờ gọi quy tắc giao thông thế nhưng, nếu như thương tổn tới người thường thì không phải là xạ bờ muốn thấy ý gì, ngươi, dường như trái với. Thông nhau trong đầu nghe được không thèm để ý vậy, ý dịt véo lại thay đổi một con đường. Xem ra ý dịt và so với làm sệ vạn xạ bờ mà nói, càng ra không biết cái gì đột nhiên, một hồi sát khí chuyển đến xe đỗ xạ bờ vội kêu lên. Y dịt bèo kinh hãi, thế nhưng nàng cũng không phải là một người chiến sĩ, tuy là lại hoàn toàn không phản ứng kịp xạ bờ không có suy nghĩ nhiều, lập tức tự mình đi tới bắt lại tay lái, cũng vươn một chân đã dẫm vào phanh lại tiến lên bởi vì quán tính rời mới ngừng lại được, xăm lốp xe cùng mặt đất dàn cũng phát ra một khó ngửi mùi khét. Lúc này, y dịt bèo mới nhìn đến, đường cái ở giữa, đứng một vị tư chỉ huy, nhưng thân thể đột nhiên biến cố để y dịt và thất thanh kêu lên. Người đến ăn mặc cổ thức trường sam, trên đó xuyết lấy huyết sắc hoa văn, to lớn đồng tử, ô tô đi về phía trước chợt đi một đoạn cách xẻ vì e nạt vội vàng gian, xạ bờ trở về ý dịt vèo một câu. Đồng thời mở cửa xe ra đi hình thái quỷ dị thân ảnh đó là bên trả lời, ý dịt vèo một bên cũng nhanh chóng mở cửa xe, thật chặt theo xạ bờ. Thựa như khiến người ta nghĩ đến một ít động vật hung mãnh. Đúng xin đợi ngài đã lâu ta Mỹ lệ thánh nữ điện hạ đi ra ngoài. Theo sát ta, ý gì ừ một xạ xin nhìn ở trong mắt, cũng đem nội dung toàn bộ chuyển quay lại cho cổ tỏ mì nẹ cậy nhìn thấy trong ngộng hỉ gì gì thiếu nữ đã đi tới, cả sát đi lấy lớn nhất lễ tiết, cung kính quỳ trên mặt đất, xong rồi được kết thúc công tác sau hỉ mái giả nghe theo ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ chỉ thị, đi tới hành động địa điểm làm chuẩn bị, lại không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị S mái giả phát sinh. Mái giả, tình huống thế nào trong thai nghe truyền đến e mì dạ kỳ dịt sủ gù câu hỏi. Ừ, liền phải chuẩn bị hết nhóm xa như vậy, không phải, lập tức trở về, không muốn ở nơi nào ở lâu, để tránh khỏi bại lộ vết tích mãi dạ cái gì e mì dạ kỳ dịt sủ gù vội vàng nói, hắn dường như cảm giác được chuyện gì xảy ra không biết sự tình chẳng lẽ bị lưỡng nghi lạc phát hiện không phải, không có khả năng địa điểm kia cách hắn cổ tỏ mì nẹ cây đột nhiên. Ế mì giả kỳ dịt sủ gủ nghe được trong ống nghe chuyển tới hịt mái giả thanh âm. Cái gì Ế mì giả kỳ dịt sủ gủ cả kinh, hắn làm sao phong cái ấy, cái này ở hắn nhận thức trung hòa lưỡng nghi lạc đồng dạng nhân vật nguy hiểm chẳng lẽ, ta kế hoạch bị nhìn thấu cho nên cổ tỏ mì nẹ cái chỉ có đi tới nơi này khả năng phát hiện tính, từ ở thương khố đường phố chứng kiến ạ xạ xìn sau, hắn liền hoài nghi nổi lên trung lập thánh đường giáo hội, do đó phái ma thuật sư đi giám sát. Hiện nay xem cũng không nghĩ tới hịt mái dạ sẽ đụng phải nói dấu ở thánh đường giáo hội bên trong cảm giác rất nhạy cảm ấy ư, tiểu thư cổ tỏ mì nẹ ấy nói như vậy lấy, lẳng lặng từ lâu vũ múa ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy tính tất cả khả năng chiến trường người, nàng đã cảm nhận được cổ tỏ mì nẹ cái toát ra sát khí cổ tỏ mì nẹ cái thanh âm thấp đến, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không có mất đi mà sở tư cách, mà là ẩn đáp. Chỉ là móc súng lục ra hướng về phía hắn, đối với lưỡng nghi lạc bố trí cũng chưa hoàn toàn hoàn thành, sau đó di phía sau đi tới. Đúng, ở cổ tỏ mì nẹ cái tiếp cận nàng lúc, làm kinh nghiệm đúng giữ được tánh mạng cổ tỏ mì nẹ cái nhìn người tới, hít mại dạ tờ giờ mà lạnh tuấn, dường như người của hắn một dạng, khiến người ta nhìn cũng rất đúng ổn trọng. Hít mái dạ chưa có trở về cũng coi như nói cho kỳ dị sủ gù người đến là ai. Hít mái dạ thầm nghĩ, nếu đã kế hoạch đã xuất hiện biến số, cái này cái kế hoạch xác suất thành công đã rơi chậm lại. Đối với nàng mà nói, hiện tại là tối trọng yếu mặt đây quả nhiên. Đối với Hít mái dạ biết hắn, tạm kinh ngạc nói rằng, sau khi nói xong lại là có chút hối hận, bởi vì tại trước đây hai người bọn họ người cũng chưa từng thấy qua hoàn hảo. Phẩm, thi thi nhiên nói, lợi dụng những thứ này trải qua phạm sai lầm, như vậy hối hận chuyện vô bổ. Nghĩ như thế nào đối mặt mới là ổ dĩ nhiên nhận thức ta sao chúng ta có thể đúng lần đầu tiên thấy lại không nghĩ rằng hắn đối với lúc kinh ngạc hạ, thế nhưng mặt đối với súng lục của nàng, vẫn như cũ bình thản ung dung người mặc hắc sắc. Giáo bào cổ tỏ mì nẹ cài ấy, nhìn một chút hịt mái dạ trên mặt đất trong túi sách vật đồ vật ma thuật sư sao quả nhiên, hắn lúc đầu thì không nên xem như là ma thuật sư đây. Hịt mái dạ vẻ sợ hãi cả kinh, nàng biết cổ tỏ mì nẹ cái trong miệng người ta nói đúng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, này lý giải được rồi tiểu thư ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ở đâu ẩm trở về đối với cổ tỏ mì nẹ cái vấn đề. Hít mái dạ quả đoán nổ súng thế nhưng hít mái dạ khoảng cách gần như vậy đấu súng, cổ tỏ mì nẹ cài ấy dễ. Giang Liên tránh khỏi. Ế mì dạ kỳ gì sủ gủ cũng như gì đột nhiên cảm thấy có vật gì phong tới, phản ứng cực nhanh nàng, lập tức lộn một vòng, thế nhưng trong tay vẫn như cũ đau đớn một hồi, cầm súng lục cũng rớt xuống đất đáp án, cũng là một tiếng súng vang mặt chứng kiến, cổ tỏ mì nẹ cài ấy dùng. Đúng thánh đường giáo hội thay thế giải quyết người vũ khí hắc kiện cũng còn tốt nàng phản ứng nhanh, vẹn vẹn lâu vũ múa lúc, hít mại dạ không quan tâm, quay đầu tựa như cách đó không xa rừng rậm chạy đi, cổ tỏ mi nẹ cầy tựa như. Cũng không nóng nảy, trên, trong tay một đạo sâu đậm vết thương giữ lại huyết dịch, hít mại dạ lúc này mới bị hắc kiện xẹt qua đến mấy lần, đau đớn cũng đừng lo, thế nhưng mất đi huyết dịch ở da lên xa lộ vẫn là bị hắc kiện quẹt làm bị thương, bằng không. Tay nàng sẽ bị đình tới đất lên đi cùng không đủ, mà cổ tỏ mì nẹ cái chính nhất từng bước tiếp cận thân không nhanh không chậm theo nàng, thỉnh thoảng ném ra một bà hắc kiện, cho dù ở trong rừng cây xuyên toa, nhưng hít mại dạ vẫn như cũ. Chứng kiến hít mại dạ không nói lời nào, cổ tỏ mì nẹ cái cũng không nhúc nhích, lại cho thân thể của hắn mang đến gánh nặng cực lớn cũng không lâu lắm, hít mại dạ liền cảm thấy mình khí lực đã nếu không phải là như thế, mới vừa rồi. Hắn sớm tay không sai sao động tác thực sự là mẫn tiệp cổ tỏ mì nẹ ấy nói như vậy lấy, đồng thời đi về phía trước hai bước, nói cho ta biết ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù ở đâu, cổ tỏ mì nẹ cái sợ có chút gọi là tức giận cảm giác, hắn bây giờ muốn đúng là bắt lại hịt mại dạ, mặc kệ ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù có phải hay không sẽ cứu người, hắn cũng có biện pháp để cho nàng nói ra khỏi miệng cũng đã giết chết nàng thế nhưng, một vật cũng là cắt đứt hắn niệm tưởng. Yên vụ gian chứng kiến từ nơi không xa trong rừng rậm bắn ra đồ đạc cũng là không nghĩ tới, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ lại ở phụ cận đúng, ở hít mại dạ bố trí lúc, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gũ cách cũng không xa, ở cộng thêm nơi đây rừng cây tràn ngập, cổ tỏ mì nẹ cây lại bất quá, nếu chủ động bại lộ chính mình cổ tỏ mì nẹ cây đối với yên vụ cùng với trong đó hôn tạp thuốc dục lệ vật chất không quan tâm, trực tiếp nhằm phía vừa rồi ném địa điểm nhạ một cái tiếng. Hắn cũng là một hồi bạo tạc nơi đó lại có chất nổ hoàn hảo hắn phản ứng rất nhanh, những thứ này bạo tạc không có tổn hại đến hắn. Cùng lúc đó, bốn phía là không có phát hiện hắn ngoại trừ yên vụ cái gì đều nhìn không thấy lẳng lặng chờ đợi một hồi, yên vụ đã bị thổi tan, hít mại dạ đã không ở nguyên thế nhưng, tại nơi xông đến lúc đó, đợi hắn xả xỉn truy kích, tại hắn đuổi theo hít mại dạ lúc, hắn để ạ xả xỉn tại chỗ đợi mệnh, vô số yên vụ gian bạo khởi, trong lúc nhất thời. Ở cổ tỏ mì nẹ cái tầm mắt bên trong, ở cộng thêm ẹ mì giả kỳ gì sủ gù nếu dám cứu người, vậy nhất định biết làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, ạ sạt mà, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù bóng dáng cũng chưa thấy. Cổ tỏ mì nẹ cái cũng không có để S không có vẻ hoài, ngược lại mang theo một tia hắn dường như chưa từng cảm thụ qua hưng phấn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà nơi đây lại là rừng cây rậm rạp, ạ sạt xìn đã không còn kịp rồi đứng ở trong rừng cây. Lặng lặng ở một tưởng đi cũng sẽ là vô công nhi phản bất quá, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ quả nhiên cũng điều tra qua ta sao cổ tỏ mì nẹ cái ừ à xem ra, chúng ta có thể thật là giống nhau vấn đề của ta, ngươi có thể giải đáp sao thu tay về trong hắc kiện, cổ tỏ mì nẹ cái lại đúng phi thường thỏa mãn à xa biết, cổ tỏ mì nẹ cái chuẩn bị ly khai, nơi đây cuối cùng quy ly gần nhất chính là lưỡng nghi lạc, đối với người kia. Cô tỏ mì nẹ tầy cũng cảm thấy hết sức vướng tay chân, hiện tại cũng không muốn đối mặt hắn ạ xỉn sao nhíu mày một cái. Cô tỏ mì nẹ tầy hướng về phía bên cạnh không khí hỏi. Đúng vậy, ta có trọng yếu tình báo hướng ngài hội báo. Về cả sở sở xỉn thanh âm rất cung kính trả lời.